Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 199, 199, hợp đồng bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện của Augustus khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm trong lòng liền ổn định trở lại. Anh ta cũng có thể nhìn ra mối quan hệ bất thường giữa Lệ Thiên Minh và Đường Thanh Tâm. Mọi người có con mắt tinh tường đều nhận ra điều đó. Nhưng Đường Thanh Tâm nói rằng bọn họ là bạn cũng kệ đi. Miễn là hợp đồng có thể tiếp tục là được rồi, buổi tiếp đãi kéo dài nửa giờ là kết thúc. Lệ Thiên Minh bị vây quanh bởi các phóng viên. Hai người đã được phỏng vấn về các vấn đề hợp tác. Đại diện của Augustus đã nhắc nhở riêng Đường Thanh Tâm rằng hợp đồng của Phan Quân vẫn chưa được ký kết. Đường Thanh Tâm biết rằng Phan Quân phải sửa đổi các điều khoản vì sợ bị dò dỉ thông tin chi tiết và đang lên kế hoạch. Chủ tịch Lệ, tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với anh. Thực lực của Đường Thanh Tâm rất rõ ràng. Sự phát triển kinh doanh trong tương lai của Augustus chúng tôi không thể thiếu sự giúp đỡ của anh. Người đại diện đã lên tiếng chính thức và hy vọng rằng Lệ Thiên Minh có thể giúp kết nối với nhà họ Phan. Lệ Thiên Minh mỉm cười nhìn Đường Thanh Tâm ở một bên. Tôi thấy cô Tâm rất tốt, tận tâm và có trách nhiệm. Nếu là cô ấy, Phan Quân nhất định sẽ đồng ý hợp tác. Người đại diện là người như thế nào? Anh ta tất nhiên có thể nhìn ra được ý trong lời nói của anh. Bây giờ Đường Thanh Tâm đã trở lại, đương nhiên là phải do cô phụ trách. Đương nhiên, Đường Thanh Tâm là niềm tự hào của Augustus chúng tôi. Dự án này thuộc về cô ấy, những người khác chỉ tạm thời tiếp quản. Bây giờ không có tiến triển, đương nhiên sẽ được giao lại cho cô ấy. Những lời này khiến Linda tái mặt, cô ta mới tiếp quản được vài ngày, các chi tiết trong hợp đồng vẫn chưa lên kế hoạch xong. Đường Thanh Tâm đã trở về rồi, bây giờ lại còn đứng trước mặt cô ta giành lại dự án, thực sự là tưởng cô ta dễ bắt nạt lắm sao. Nhìn Đường Thanh Tâm không từ chối, thậm chí còn cười chào hỏi mọi người, Linda suýt chút nữa tức ói máu, đúng là thảo mai. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Lệ Thiên Minh, cô ta liền cúi đầu không dám đối mặt, ánh mắt của người đàn ông như có độc, như thể có thể nhìn thấu cô ta. Nếu như còn nhìn, chút tâm tư của bản thân cô ta sợ rằng sẽ không giấu được anh mất. Sau khi kết thúc, vài người lần lượt trở về phòng, Lệ Thiên Minh cử vệ sĩ bảo vệ ở gần khách sạn bảo vệ Đường Thanh Tâm. Ban đầu cô từ chối, nhưng khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra với mình, cô vẫn là đồng ý. Khi trở về phòng, Đường Thanh Tâm đã bắt đầu chuẩn bị cho hợp đồng của mình. Muốn ký hợp đồng có lẽ vẫn phải đợi. Nghĩ đến tâm trạng của Linda, Đường Thanh Tâm đã tìm người đại diện bảo anh ta giúp cô đi an ủi. Tôi biết khả năng của mình không bằng Đường Thanh Tâm. Cô ấy là con át chủ bài của công ty. Tôi chỉ là trợ lý. Hợp đồng của Phan Quân bên đó tôi cũng không làm xong. Trả lại cho cô ấy là chuyện bình thường. Tôi cũng không đặt trong lòng. Đường Thanh Tâm, đại diện, anh có thể yên tâm rằng tôi sẽ nỗ lực. Trên mặt Linda lộ ra vẻ kiên quyết. Nhìn thấy cô ta như vậy, Đường Thanh Tâm cũng yên tâm. Ít nhất tình huống hiện tại của cô không thích hợp để chiến đấu một mình, cần sự trợ giúp của Linda. Đường Thanh Tâm vỗ vai cô ta, nở một nụ cười hiểu ý. Khi cô quay người rời đi, cô không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Linda, thật sự là cay nghiến mà xấu xa. Đường Thanh Tâm, cô đây là đang cố tình làm nhục tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mầm mống của sự trả thù đã bén rễ trong lòng cô ta. Còn Đường Thanh Tâm hoàn toàn không biết, nhưng chỉ muốn giải quyết chi tiết càng sớm càng tốt. Người đại diện của Augustus đã khẳng định năng lực của Đường Thanh Tâm. Lệ Kình và Phan Quân cùng liên hợp cho thấy rằng ba bên cùng có lợi, sẽ mở ra những cơ hội và thách thức mới. Giọng nói trên TV khiến Linda tức giận. Cô ta không hiểu tại sao một người phụ nữ như Đường Thanh Tâm dựa vào cái gì mà lại có thể sống thoải mái như vậy. Còn bản thân, tìm kiếm tình yêu đích thực thì lại bị người ta bỏ rơi. Cô ta một bên an ủi bản thân một bên tự đâm dao vào trái tim mình. Suýt nữa tự hại bản thân, bây giờ còn giả vờ tốt bụng. Linda nghĩ về người đó. Lần trước cô ta vừa ra tay đã khiến Đường Thanh Tâm biến mất lâu như vậy. Lần này tại sao không liên lạc người phụ nữ đó thêm lần nữa? Họ có chung một kẻ thù không đội trời chung. Tiêu diệt Đường Thanh Tâm và bản thân sẽ có thể vươn lên nắm quyền. Người không vì bản thân mình trời chu đất diệt, Đường Thanh Tâm, đừng trách tôi. Khi trời vừa tối, một vị khách bất ngờ chen vào phòng Đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm cảm thấy mềm lòng khi nhìn vẻ mặt nhỏ bé đáng thương của Linda. Chị Thanh Tâm, cho em ở chung phòng với. Em thực sự rất sợ. Khi nhắm mắt lại, đều là cảnh máu me mờ nhạt. Em sợ quá, một tia nước mắt lóe lên trong mắt cô ta. Đường Thanh Tâm hiểu tâm trạng của cô ta và cho cô ta vào. Mất đi con sẽ để lại sự tổn thương. Cô lúc đầu cũng như vậy, rất lâu mới có thể đi ra khỏi nỗi ám ảnh đấy. Trước đây Linda vì công việc mà không chú ý đến tâm trạng của mình. Bây giờ có thời gian rảnh tất nhiên sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Em đi nghỉ ngơi trước đi, làm xong mấy thứ này chị mới đi ngủ. Biết Đường Thanh Tâm đang chuẩn bị hợp đồng, Linda không dám quấy rầy, ngoan ngoãn đi ngủ. Bây giờ đi ngủ sớm sẽ tiện hơn. Đường Thanh Tâm là một người nghiện công việc và không thể nghỉ ngơi trừ khi hoàn thành công việc. Vì vậy, đến nửa đêm, cô ta thức dậy đúng giờ và đi qua sau Đường Thanh Tâm, giả vờ đi vệ sinh trong trạng thái mơ hồ. Hai mắt lơ đãng nhìn vào màn hình, không nói gì liền đi qua, đợi đến khi cô ta quay lại thấy Đường Thanh Tâm vươn vai, máy tính cũng đóng lại rồi, liền biết rằng cô đã kết thúc rồi. Chị Thanh Tâm, mau đi nghỉ ngơi thôi. Đường Thanh Tâm đứng dậy tắm rửa, tiếng nước trong phòng tắm dội xuống đất. Linda kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng khi người phụ nữ bước ra lau khô tóc và ngủ thiếp đi, cô ta kiên nhẫn đợi thêm một tiếng nữa mới thì thầm. Chị Thanh Tâm, chị Thanh Tâm. Sau một vài tiếng gọi, Đường Thanh Tâm không trả lời. Linda mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy lấy điện thoại di động, cầm lấy ngón tay cái của cô để mở khóa điện thoại. Cô ta biết Đường Thanh Tâm sẽ có một bản sao lưu, tất cả đều được lưu trữ trong Drive. Sau khi đọc kỹ một lượt, một phần hợp đồng đã được gửi đi một cách lặng lẽ. Sau khi xóa tất cả dấu vết, cuối cùng mới an tâm nằm xuống. Tất cả mọi thứ đều là bị ép thôi. Cô ta chỉ muốn sống một cuộc đời tốt hơn. Trước đây cô ta là một người hết lòng với Đường Thanh Tâm, nhưng những điều Đường Thanh Tâm đã làm với cô ta khiến cô ta không thể chấp nhận được, vì vậy bây giờ cô ta muốn trả thù. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, cô ta liền muốn bóp cổ cô, nhưng khi nghĩ về người đó bản thân vẫn cố kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màn đêm tối đen không che giấu được sự xấu xa trong lòng cô ta, khi mọi thứ yên tĩnh lại, một đôi mắt trong veo đột nhiên mở ra. Nhìn khuôn mặt thanh tú đối diện, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Tại sao phải làm như vậy? Nhẹ nhàng lật người lại, người phụ nữ đặt chiếc điện thoại di động bên cạnh. Ngày mai sẽ lại là một cơn bão táp nữa, cô đã sẵn sàng chiến đấu. Sáng sớm tỉnh lại, Linda lại rất hăng hái, Đường Thanh Tâm tỉnh dậy thì đã tắm rửa sạch sẽ, cô chào buổi sáng xong liền vào phòng thay quần áo. Đường Thanh Tâm chậm rãi chỉnh lý xong, gửi hợp đồng cho cấp trên và Lệ Thiên Minh theo thỏa thuận, chỉ cần hai bên đồng ý thì có thể tiếp tục ký hợp đồng. Đường Thanh Tâm, người bước ra từ vụ bắt cóc, thậm chí không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, thậm chí không có thời gian để hỏi về tung tích của Đường Tuyết Mai. Kẻ ác luôn có những rắc rối riêng và cô tin chắc rằng ông trời có mắt, cô ta sẽ phải nhận quả báo. Trong tuần tiếp theo, Đường Thanh Tâm giải quyết công việc giữa ba công ty, cố gắng phối hợp và nối liền. Cuối cùng cả ba bên đều thống nhất thông qua vào cuối tuần, cô cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước khi hai bên ký hợp đồng, một bộ ảnh đã bị lộ trên mạng, đó là hợp đồng của họ, cái này chỉ do công ty soạn thảo, giờ nó đã bị bại lộ. Các quan chức cấp cao của Augustus vô cùng tức giận, chất vấn trách nhiệm đối với Đường Thanh Tâm. Linda ở một bên cười đắc thắng, cách chương.